Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điểm bốn phía, hắn không thấy Vô Cực Quỷ Vương hoặc Minh Hà Lão Tổ đâu. Đạo Phong cũng không thấy. Tranh thủ thời gian bay rời khỏi nơi này. Sau một khoảng thời gian ngắn, về đến Vô Lượng Giới. Hắn lo lắng Vô Cực Quỷ Vương tại Thông Tới Quỷ Vực đang chờ đợi mình. Vậy là đầu kia đã bị Tử Văn Trường đưa qua mật đạo. Cuối cùng về đến Quỷ Vực, đến phụ cận Phong Đô Thành. Ở trên Phong Đô Thành có mấy tên tà vật đang cầm liêm đao đi tuần hành khắp nơi. Cả tòa thành đầy âm u tử khí. Sau đó Diệp Thiếu Dương nghĩ đến mình, cái này dùng từ có vấn đề. Lúc đầu Phong Đô Thành là đô thành của âm ti, là địa phương của linh hồn, coi như không bị Thái Âm Sơn khống chế thì cũng tử khí nặng nề. Kỳ thật điều mình muốn diễn đạt chính là tốt nhất là cũng không tìm được từ nào mà diễn đạt. Diệp Thiếu Dương quanh co đi lên cách xa Phong Đô Thành, sau đó mở ra hư không xuyên đến nhân gian. Vừa đến nhân gian đột nhiên cảm giác hai tay nặng ngàn cân, nhất thời không đề phòng trực tiếp bị té lăn trên đất. Ở trong tay kinh châu đỉnh kia trong nháy mắt trở lại nhân gian, lại khôi phục lại trọng lượng bình thường, loảng xoảng rơi xuống dưới đất. Diệp Thiếu Dương nhìn quái vật khổng lồ này phi thường may mắn lúc mình mới đến không có đem kinh châu đỉnh vác lên vai, nếu không sẽ trực tiếp bị đè chết. Vậy mình đại khái từ trước tới nay là một pháp sư chết một cách ủy khuất nhất. Nghĩ đến chết, Diệp Thiếu Dương lại nhớ tới Tiểu Mã và sư phụ, không khỏi buồn rầu. Một lần chiến đấu đã mất đi hai người thân nhất. Đây là bất ngờ mà trước đó Diệp Thiếu Dương cũng không thể ngờ tới. Không riêng gì như vậy, lần chiến đấu này kết quả cũng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Tu La Giới tồn tại ngàn vạn năm, như vậy mà cũng không còn. Chuẩn Đề Đạo Nhân, Lôi Chấn Tử, Hoàng Long Động Chủ, Bạch Tố Trinh, trên trăm cường giả tu hành trong một trận chiến này đều mất giáo. Đơn giản làm cho người ta kinh hãi cực điểm. Trước đó là Hiên Viên Sơn, bây giờ là Tu La Giới. Hai thánh cảnh ngoài vòng giáo hóa liên tiếp bị luân hãm. Kế tiếp sẽ là nơi nào đây? Chương 3419 Tịch Diệt Phần 2. Bây giờ Minh Hà Lão Tổ cũng đã xuất thế. Có thể nói một trận chiến này Thái Âm Sơn hoàn toàn đại thắng. Đây đại khái chính là từ lúc xuất đạo đến nay đã trải qua chiến đấu thê thảm nhất. Mặc dù mình không phải là nhân vật chính, nhưng nội tâm của Diệp Thiếu Dương từ sâu trong đó vẫn sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Một mình hắn ngồi dưới đất hơn nửa ngày mới chậm rãi đứng dậy thăm dò cảnh vật ở xung quanh. Đây là Thiên Môn Sơn, Tàng Kinh Các. Mình từ trước tới giờ khi tiến vào Tu La Giới, mặc dù đi một vòng quanh quỷ vực trở về, tự nhiên là cũng xuất hiện ở địa phương cuối cùng của nhân gian. Đây chính là cơ chế cố định của tam giới, luôn luôn để cho người ta ngẫu nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó, thế nhưng không phải là tạo thành hỗn loạn. Bất quá Tàng Kinh Các hiện tại không có bất kỳ ai cả. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động gọi cho Nhuế Lãnh Ngọc, nàng vẫn còn đang ở chờ ở dưới núi. Sau khi nghe điện thoại không bao lâu liền lên trên núi, nàng vẫn luôn ở dưới chân núi khẩn trương chờ đợi, đối với sự tình cũng không hề biết gì. Diệp Thiếu Dương nói xong cũng chấn động bi thương, nàng ôm lấy Diệp Thiếu Dương an ủi. Về sau Đạo Phong cũng tới, các thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ cũng tới. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch vì lúc trước chắn giữ lại miệng của Thanh Châu Đỉnh, chịu áp lực rất lớn, thân thể bị xé toạc, bị thương rất nghiêm trọng. Diệp Thiếu Dương đem bọn họ cho vào trong Âm Dương Kính để tu luyện. Trước tiên, tìm một nơi nói chuyện. Được rồi, Thiếu Dương, ngươi gọi cho Khúc Ba, bảo hắn tìm một chỗ. Hay là để Hòa Thượng liên hệ đi. Tứ Bảo cũng gọi điện cho Khúc Ba, sau đó nói với mọi người, ở dưới Thiên Môn Sơn đã an bài đầy đủ. Bọn họ đều hưởng ứng lời triệu hoán của pháp thuật công hội, riêng phần môn phái của mình chạy tới. Bởi vì từ nhân gian đến Tu La Giới chỉ có một cửa vào qua Thiên Môn Sơn này, bọn họ sau khi đi ra cũng không có lập tức đi ồ ạt. Đến một lần, thừa dịp tất cả mọi người ở đây triệu tập triển khai cuộc họp thảo luận tương lai. Thứ hai là cũng không có ít người bị thương cần phải ở đây để tu dưỡng lại. Khúc Ba đang bận rộn vấn đề này. Bất quá hắn rất nhanh đem sự tình giao cho người khác. Qua đây gặp mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net